Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743 đến cổ thần cảnh, Lâm Hiên có thể hội tụ một loại lực lượng pháp tắc có năng lực chữa trị rất mạnh, từ hư vô thiên địa, hóa giải lực lượng pháp tắc đang tổn thương Đông Hoàng Tử U. Đương nhiên, nó cần dựa vào y kỹ cấp tông sư, dùng đầu ngón tay đưa những lực lượng pháp tắc này vào trong khiếu huyệt bị thương của Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U không khỏi mỉm cười. Vậy ngươi giúp ta thử một chút đi, lấy chỉ ấn, đây chính là xoa bóp tiêu chuẩn, dùng xoa bóp để hóa giải thương tích do tiên khí tạo thành. Đông Hoàng Tử U cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp bị lật đổ, Bởi vì hai người ngồi kế nhau, Lâm Hiên nói Đông Hoàng Tử U nghiêng người sang, lấy ngón trỏ tay phải đặt trên bụng Đông Hoàng Tử U, chỗ chạm đến, cảm giác bóng loáng và co giãn kinh người phản hồi đến ngón tay Lâm Hiên. Làn da như thế nào khiến cho Lâm Hiên không khỏi cảm thán, nữ nhân này bảo dưỡng thật là tốt, cực kỳ tốt. Trên người nàng ngoại trừ biểu tượng mẫu tính cực kỳ to lớn ra thì cho dù là dáng người hay là da thịt đều như ngọc, hơn thiếu nữ gấp trăm ngàn lần, thân thể Đông Hoàng Tử U có chút cứng đờ. Dù là đêm 4 năm trước, nàng cũng không để cho Lâm Hiên đụng vào bụng mình. Không ngờ được là loại cảm giác này kỳ quái sao động như thế. Ngay trước mặt chúng nữ nhi, nàng cố gắng bảo trì trấn định, mặc cho Lâm Hiên ấn. Khi Lâm Hiên thoáng dùng sức, Đông Hoàng Tử U khẽ chau mày, cảm giác huyệt khí hải phần bụng có chút đau nhức. Nhưng mà nàng cũng lập tức cảm nhận một dòng nước ấm kỳ dị chậm rãi tuôn từ huyệt khí hải ra. Mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, khiến cho linh khí trong huyệt khí hải mơ hồ có xu thế lưu thông, thần kỳ như vậy. Đông Hoàng Tử U không cảm nhận được lực lượng pháp tắc Lâm Hiên đưa vào, cũng không cảm nhận được hắn có linh lực dao động. Cho nên nghĩ là hắn chỉ dựa vào ấn bình thường. Chuyện này khiến nàng giật mình, suýt nữa bị phá vỡ tam quan. Lúc này Lâm Hiên lại nhô ra ngón tay thứ hai, ấn lên trên đan điền của Đông Hoàng Tử U. Ông! Đông Hoàng Tử U chỉ cảm thấy phần bụng hơi chấn động một chút. Một dòng nước ấm cực nhỏ từ khí hải tiến vào đan điền. Cảm giác cực kỳ thoải mái ấm áp, thông thật, đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U lấp lóe hào quang kinh dị. Nàng phát hiện đan điền và huyệt khí hải chẳng những không có cách trở mà linh khí vận hành cũng không có cảm giác đau đớn, không nên động. Lâm Hiên nhắc nhở, lúc này Đông Hoàng Tử U mới chú ý tới phần bụng sóng ngầm cuồn cuộn, khiến cho nàng nhịn không được khép hai chân lại, tư thế thoạt nhìn có chút kỳ quái. Một màn này khiến cho nàng hai gò má đỏ ửng, có chút choáng. Nhưng mà nàng che giấu vẻ ngượng ngùng của mình rất tốt, hơi tách hai chân ra, khôi phục lại vị trí cũ. Nhìn thấy Đông Hoàng Tử U bảo trì trấn định, Lâm Hiên tiếp tục dùng ngón tay ấn, đồng thời hội tụ những lực lượng pháp tắc có khả năng chữa trị đến đan điền của Đông Hoàng Tử U khiếu huyệt gần đó, tốt. Tổng cộng ấn 10 lần, Lâm Hiên chữa khỏi 10 hoàng kim khiếu huyệt của Đông Hoàng Tử U. Giờ phút này, Đông Hoàng Tử U cảm thấy cực kỳ thoải mái, thư thích. Nàng vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển qua lại giữa đan điền và 10 hoàng kim khiếu huyệt 81 chu thiên, hoàn toàn phục hồi như cũ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đông Hoàng Tử U kinh thán không thôi, nhịn không được ném một ánh mắt tán thưởng cho Lâm Hiên. Người khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn, bởi vì không cảm nhận được Lâm Hiên có bất kỳ linh lực dao động nào. Đông Hoàng Tử U cảm thấy Lâm Hiên có thể hóa giải thương thế của mình, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn dùng thủ pháp xoa bóp, khơi thông linh khí của mình, khiến cho linh khí trong cơ thể mình sinh ra tác dụng, hóa giải lực lượng pháp tắc của Cửu Châu Thần Đình. Mà trước đó mình cứ lấy tiên pháp ma công xung kích, áp chế lực lượng pháp tắc của Cửu Châu Thần Đình, không để mắt đến khâu cơ sở là khơi thông, bởi vậy mới không thể trừ tận gốc. Cho nên nói, Lâm Hiên xoa bóp tạo nên kỳ hiệu. Mặc dù rất đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Điểm này làm cho Đông Hoàng Tử U đại khai nhãn giới, đánh giá Lâm Hiên đề cao rất nhiều. Mà nhìn thấy Lâm Hiên chữa khỏi cho Đông Hoàng Tử U, mấy người Tuyền Châu vẫn đang luôn cuốn nở một nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Các nhà đầu vội vàng bổ nhào vào trong ngực Lâm Hiên, ôm hắn lắc tới lắc lui, vui vẻ không thôi, cha thật lợi hại, cha quả nhiên là nam hài tử lợi hại nhất trên thế giới. Cha đối xử với chúng ta quá tốt, đối xử với mẫu thân cũng quá tốt, ta rất hạnh phúc, ta và tiểu cửu đều vội vàng đến muốn bay lên trời, nhìn thấy bọn nha đầu ôm mặt Lâm Hiên hôn tới hôn lui, Đông Hoàng Tử U cực kỳ hâm mộ. Nàng không có chút đố kỵ nào, trong lòng tràn đầy ấm áp. Lâm Hiên có thể thân mật với các cô con gái như thế khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp, đa tạ. Chờ bọn nha đầu buông Lâm Hiên ra, Đông Hoàng Tử U ánh mắt nhu hòa nói. Mấy người Tuyền Châu nhào vào trong ngực Đông Hoàng Tử U, vừa rồi các nha đầu cảm thấy lo lắng vì bệnh tình của Đông Hoàng Tử U, bây giờ lại cực kỳ hưng phấn. Tuyền Châu ôm cánh tay Đông Hoàng Tử U thật chặt, mẫu thân, sau này nếu như có cảm thấy khó chịu thì phải nói cho cha biết để cho hắn giúp ngươi. Tuyền Hy khẽ gật đầu. Cha đối xử với mẫu thân tốt như vậy, chắc chắn hắn sẽ giúp ngươi. Tuyền Hàm vẻ mặt trịnh trọng nói. Đúng đó, mẫu thân, cho dù bị thương như thế nào thì cha cũng có thể trị được. Cách Chương.